chính là nữ tiên đối với nó mà nói chính là đồ chơi, loại này hiệp nữ, sinh ra đến chính là dùng đến cho nó làm. Nó giơ lên tay chó, đại lực đối với mỹ phụ mông chụp đem đi xuống. Nó muốn nữ nhân này biết, nó mình mới là chủ nhân. À! Tiêu Mộ Tuyết khóc đi ra, như trước vẫn cao mông mập mặt nó làm. Danh chấn thiên hạ Tuyết Mộ tiên tử, lúc này khóc nước mắt như mưa. Nàng áo bán lộ, một đôi tiên lê vú lớn tại y cư hạ phóng túng bày ra. Nàng hạ thân trần trụi. Quỳ nắm bị súc sinh kia địch. Lão Tam cười nói, ha ha, này Hào Cẩu cũng quá sẽ làm nữ nhân a, thật đêm này Tuyết Mộ tiên tử khóc than rồi. Lão cười to nói, này mà khi nhưng mà, nó làm nữ nhân còn thiếu sao? Chỉ là không nghĩ tới danh chấn thiên hạ Tuyết Mộ tiên tử thật cứ như vậy bị nó làm. Tình cảnh này cũng thực là chấn động. Nhị lão cười nói, ha ha, điện chủ gần nhất mới tại đây cẩu thân thượng trồng vào mấy trăm đạo dâm la khí, khiến nó có thể sử dụng này trêu đùa nữ tu, đợi lát nữa liền có trò hay để nhìn. Chỉ sợ chúng ta gặp được Mộ Tuyết tiên tử chủ động hướng nàng cẩu tình nhân cầu hoan đâu. Tiêu Mộ Tuyết kinh hỏi, cái gì? Nó có dâm la khí. Nghĩ tới dâm la khí, nàng nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Tại nhiếp cơ thể và đầu óc phía trên. Nàng thật sâu cảm nhận đến này chuyên môn tiết nhục nữ tử dâm la đại pháp có bao nhiêu đáng sợ. Nàng ngày đó chính là chịu không nổi dâm la khí mà chủ động thất trinh ở nhiếp tâm. Nếu như chó này cũng có khả năng đạo này. Chỉ sợ nàng thật hội. Dâm la chi loại, chính là thiên hạ nữ nhân độc vật. Một khi trồng, không tiếp tục may mắn thoát khỏi. Mẫu thân. Một Y Lâm nhìn mẫu thân cùng Hào Cẩu người này cẩu giao hợp thân ảnh, tất nhiên là bi thương không hiểu. Nàng vạn vạn không thể tưởng được phong tư yểu điệu, dáng vẻ ngàn vạn mẫu thân, sẽ có như vậy hạ tiện một ngày. Nhưng nàng cũng không rảnh nhàn rỗi bận tâm mẫu thân. Lão đại tháo nước đối với thiếu nữ xung kích thật lớn, biến thành nàng cực chi hưng phấn. Nàng thẳng cố gắng chịu đựng đừng làm cho nhụy hoa lộ ra. Nếu như hướng về xa lạ lão đầu cũng đều có thể bị làm ra nhụy hoa, này thật sự quá xấu hổ. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được. Lão đại mặc dù tuổi tác già nua, nhưng làm lên việc này đến dũng mãnh phi thường, cùng tráng niên giống nhau. Hắn càng một mực vận khởi bí pháp thúc dục nữ tử bên trong thân thể dâm la chi loại, lại tăng thêm dâm la trống trận trợ giúp, thiếu nữ đó là địch thủ. Nga ta không được. Lộ ra rồi, tại kia chỗ thẹn sâu nhất nơi nhụy hoa cuối cùng lộ rõ. Lão thiên nhiên không buông tha này cơ hội, hắn hướng về thiếu nữ chỗ sâu, hung hăng điệp đi vào. A, à, thật chặt. Quá nhanh. Thiếu nữ đúng là không giống với. Lão đại thích kêu lên. Nhụy hoa đối với này xa lạ dương vật không có chút nào kháng cự, lập tức bản năng nhanh chụp suýt màu gà, dùng kia nhẵn miệng nhụy thể ma sát toàn bộ màu gà. Ha ha, thật sự là khoái hoạt. Lão đại thích kêu lên. Đừng như vậy dùng sức. Chỗ đó. Tốt mẫn cảm. Một Y Lâm thở gấp. Vô tận khoái cảm tập kích đến, thiếu nữ toàn bộ âm đạo co rút nhanh, âm bức cường điên cuồng mà chen ép cự bổng, biến thành lão đại hảo không vui. Tầm thường nam tử cũng chống đỡ chịu được như thế chen ép. Chỉ sợ không đến khoảnh khắc liền nhuyễn tiết ra. Nhưng lão đại sự chịu đựng cực người, hắn trói chặt tinh quang, đối với thiếu nữ nhụy hoa đại lực bắt đầu làm. Làm lão phu trước thao ra ngươi một lần triều phun, chờ ngươi chơi được mở. Chúng ta lại đến thử này nhị huyệt đều mở. Lão nhị lão tam tại bên cạnh ha ha trêu đùa, hai tay đối với thiếu nữ vuốt ve lại càng không nhàn rỗi, muốn hợp lực cho nàng trước tới một lần cực đoan cao trào. Lâm Nhi. Tiêu Mộ Tuyết nhìn nữ nhi bị bọn hắn làm tiện. Tâm lý cực chịu khổ sở. Nhưng nàng lại thích được đi nơi nào. Hào Cẩu kia dương vật cùng người bình thường cực khác, kia màu gà hình dạng lâu được tam tim bát giác, biến thành nàng hạ thân rất không thoải mái. Nhưng cố tình này lại mang không để cho cùng đừng khác biệt khác thường cảm giác. À đến đây ta sắp ra rồi không nên như vậy tốt xấu hổ, chỉ chốc lát sau, một Y Lâm chung chống đỡ không chịu được cự bổng đối với nhụy hoa mạnh mẽ làm. Sắp nghênh đến kia cực đoan cao trào, lão tam cười cợt nói, này cũng quá nhanh đi, đại ca mới làm mấy phía dưới liền khiến cho nàng như vậy. Điều này cũng quá khoa trương, nhìn đến nhiếp tâm một năm này đến đem nàng dạy dỗ rất khá đâu. Lão nhị cười nói. Ha ha, này Thủy Linh Nhi trời sinh chính là làm dâm nô. Đại lão hưng phấn nói. Không muốn các ngươi đừng nhục nhã ta a đến. Đến. Một Y Lâm lại nhịn không được, Nhụy Hoa một trận vẫy qua vẫy lại. Âm tinh cuồng bắn ra. Toàn bộ mật huyệt tại điên co lại, nhanh chụp được lão đại hạ thân thích đau đớn, nhưng hắn không có vì vậy mà hơi di chuyển chậm làm, ngược lại vận khí dâm la bí pháp, mạnh hơn lực hung hăng rút ra đút vào. A không muốn thực mẫn cảm đừng như vậy dùng sức chậm một chút ta chịu không nổi. Một Y Lâm lớn tiếng gào lên. Này triều tiết lúc, chính là thân thể nàng yếu ớt nhất thời điểm, nàng đã vô lực lại chống đỡ bất kỳ cái gì quất đánh. Huống chi là như thế ngoan thao mạnh mẽ làm. A dừng lại đến. Không muốn. Ta chịu không nổi. Thật chịu không nổi. Van cầu ngươi. Không muốn lại làm đi. Cầu ngươi dừng lại đến. A, lão đại lại hung hăng đút vào trăm đến phía dưới. Tại thiếu nữ triều phung còn chưa dừng lại thời điểm lại làm ra một đạo càng mạnh triều phung. Tùy theo dương vật nhét đầy chỗ thẹn. Thiếu nữ khoái cảm thật cao lơ lửng tại kia cao trào đỉnh, lão đại lập tức cuối cùng đem ngay ngắn cự vật rút ra. Một cái rất lớn đạo âm tinh theo tiểu huyệt cuồng bắn ra. Biến thành ẩm ướt đầy đất. Nhìn đầy đất âm tinh, một Y Lâm thẹn đến muốn chui xuống đất, kia cánh hoa càng theo quá độ hưng phấn mà trở nên hồng nhuận thông thấu, nguyên bản nhanh đến ngậm miệng môi miệng. Trở nên lúc đóng lúc mở vậy, như tại hô hấp. Ô ta! Ta! Đối với cái này ba cái lão nhân, một Y Lâm đại xấu hổ. Lão đại kia bất kể nàng nhiều như vậy, lại đang làm đi vào. Mới chính là một lần triều phun. Đêm nay mới vừa bắt đầu đâu. Một Y Lâm sao chịu được lại bị hắn chinh phạt, nàng chỗ thẹn đã trở nên mẫn cảm cực kỳ. Lão nhị lão tam một đôi dâm thủ càng chưa bao giờ ngừng lại đối với nàng vỗ về chơi đùa, rất nhanh nàng lại bị làm được tâm lý thỏa mãn. Hưng phấn chi tình không có theo triều tiết mà một chút hạ thấp. Nàng cổ họng làm kết, mắt nhìn lão tam hạ thân, lại nhịn không được, âm thanh mang người khác thường địa đạo, cho ta. Lão tam không lấy lại tinh thần, hỏi, ngươi nói cái gì? Nàng ai oán địa đạo, cho ta vật kia. Ta muốn hút. Ba người lập tức ngẩn ở tại chỗ, lập tức chợt cười ra, lại nói một tràng nhục nhã lời nói của nàng. Toàn bộ trang nghiêm đại điện. Thẳng biến thành tam lão một con chó cái dâm ổ. Mỹ nữ sở cầu, vậy có không ứng chi lý, lão tam liền vội vàng đi đến một Y Lâm trước người, cởi quần xuống, đem sớm bạo trướng hạ thân ngay ngắn nhét vào thiếu nữ đàn miệng, huynh đệ bọn họ ba người cùng không tầm thường nhỏ, cự căng thẳng đem thiếu nữ miệng nhỏ nhồi vào. Một Y Lâm đối với này xa lạ dương vật không chút nào kháng cự, càng là si mê liếm xuyết lên. Nàng đem miệng nhỏ thật to mở ra, hết sức đem dương vật ngay ngắn nuốt vào. Đợi lão tam mãnh lực quất cắm thời điểm, đôi môi suýt nhanh thân gậy. Cổ họng lúc đóng lúc mở âu yếm màu gà. Song sáng ngời động lòng người mắt to, lúc này lại che kín dâm đãng chi sắc, thiếu nữ vi khẽ nâng lên đầu nhìn phía lão tam, cấp nam tử đến đây cái hoàng mỹ bú liếm hầu hạ. Lão tam sản đến nói không ra lời. Nhân gia. Mặt sau cũng muốn. Nàng lại hướng lão nhị đòi hỏi nói. Lần này đến lão nhị thở sâu, này có thể thật ra đám người đoán trước. Sa đọa được quá nhanh. Thiếu nữ này quả thật là dâm nô chi tư. Lão đại hơi vì nhường một chút vị. Làm lão nhị cũng gia nhập tiến đến. Rất nhanh, lão nhị tăng vọt dương vật đã sâu cắm vào thiếu nữ hậu môn. Này hậu môn, tối hôm qua mới lần thứ nhất làm nhiếp tâm khai nụ, hôm nay liền nghênh đến cái thứ hai ân khách. Tiểu huyệt. Hậu môn. Miệng nhỏ tam căn tề nhập. Ha ha, ta nói đại ca nhị ca a, các ngươi nhìn đây là cái gì thiên kiêu đến. Thanh Vân Tông nơi này quả thật địa linh nhân kiệt, mùi vị vô cùng a. Lão tam nói. Ba người cười ha ha. Cứ như vậy tam căn nhỏ kinh người dương vật, điên cuồng mà một theo lâm tiểu huyệt, lỗ đít, miệng nhỏ, liên tục không ngừng địch điên cuồng mạnh mẽ làm, đến tam huyệt đều mở. Tiêu Mộ Tuyết nhìn xem tâm như đao cắt. Ngây thơ thuần khiết ái nữ. Nhưng lại bị dạy dỗ chi này, khóc nói, các ngươi đừng như vậy đối với Lâm Nhi. Lão cười to nói, Tuyết Mộ mẫu cậu ngươi cần gì phải như thế? Cái gọi là trang tử không phải cá vậy. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra con gái của ngươi chính khoái hoạt được ngay? Càng huống chi, ngươi chính mình lại thích được đi nơi nào? hắn dâm tà nhìn Tiêu Mộ Tuyết, Hào Cẩu còn tại nàng mặt sau mãnh lực làm. Ô! Ô! Hào Cẩu càng làm càng là hăng say, hỗn thân bộ lông ma sát mỹ phụ trắng nõn yêu kiều khu. Kia thú tính cảm giác không ngừng tại sách phối thêm nàng đang bị thú gian. A giết ta đi, các ngươi giết ta đi. Ta không muốn bị cẩu móa. Ta không muốn làm cẩu nữ nhân. Nàng kêu khóc nói. Hào Cẩu nghe hiểu được nàng đang nói cái gì. Cực kỳ bất mãn, giận hao ra sức làm, tay chó tại mông đẹp phía trên lung tung vỗ. Nó chính là ma điện thần thú, đối với thần phục nữ tu tự có một bộ. Vận khởi bí pháp, đem hơn 10 đạo dâm la khí hướng Tiêu Mộ Tuyết phát ra. A a a, Tiêu Mộ Tuyết lập tức cảm thấy không tốt, phối hợp dâm la trống trận tồi phát, nàng bên trong thân thể dâm la chi loại trở nên điên cuồng mà loạn thử, ngụy hoa một trận động, nhưng lại tùy tiện sáng thả ra đến. A. Nàng xấu hổ đến nhắm lại đôi mắt, cúi đầu, không dám tiếp tục đối mặt bất luận kẻ nào, chỉ mong không có người thấy được nàng. Nhưng làm nàng xấu hổ thẹn không thôi cười nhạo tiếng đã vang lên. Nhưng Hào Cẩu đã dẫn đầu thích gọi dậy đến. Nó phun cẩu lưỡi, hưng sủa kêu, làm được càng là ra sức. Ba người ngự nữ kinh nghiệm loại nào phong phú, vừa nhìn đã biết là chuyện gì đây. Lão Tam đầu tiên cười nói, ha ha. Đại ca nhị ca các ngươi nhìn. Này Tuyết Mộ mẫu cẩu bị Hào Cẩu làm đến ngụy hoa mở rộng rồi. Các ngươi hai mẹ con này, thật sự là dịu nha. Lão đại thở dài. Mẫu thân. Một Y Lâm đau lòng địa đạo. Cái gì danh môn chính phái, cái gì Tuyết Ngụy quốc hiệp nữ, cái gì Thanh Vân Tông, cái gì Thiên Kiêu, thật sự là buồn cười. Lão nhị cười nói. Tiêu Mộ Tuyết không lời nào để nói, nàng không thể làm bất kỳ cái gì giải thích. Sự thật như thế, hôm nay nàng hoàn toàn trở thành chó này đồ chơi, làm một đầu thật chó mẹ. Nàng chỉ mong hôm nay tẩn mau qua tới. Về sau cũng nếu không nhìn thấy con chó này. Nhưng nàng hạ thân đã không tự chủ được lực, hướng phía sau chó này tình nhân đông đưa cầu hoang lên. Nàng đàn miệng khẽ nhếch, lại nhịn không được thở gấp ngâm nga, giống như tại tố khống súc sinh kia làm được nàng không đủ lớn lực. Sâm La Ma Điện, Tàng Kinh Các Nội. Nhiếp Tâm đang tại lật xem một quyển sách cổ. Hắn đêm qua dùng cổng truyền tống chạy về Ma Sao Điện, lập tức đem thánh nữ rời núi một chuyện báo cáo điện chủ, sau đó liền tới chỗ này. Hắn hai mắt tỏa sáng. Là cái này. 49 Thế Dâm Mộng Đại Pháp. Lấy tự thân dâm la thần niệm làm thể, hướng đối phương mộng hồn thi triển dâm mộng đại pháp. Làm này rơi vào cúng thất tuần 49 tầng dâm mộng thế giới, tại mộng nội phá hủy này trinh tiết 49 thứ. Hao hết cuối cùng đạo tâm, tại đối phương hồn phách nội thi hạ dâm la chi loại. Nhiếp Tâm như nhặt được chí bảo. Phương pháp này có khác với bình thường xuyên qua dương tinh tại nữ tử nhụy hoa gieo hạt, đây là tầng thứ cao hơn gieo hạt tại nữ tử hồn phách phía dưới. Đây chính là hoàn toàn khác biệt trình tự. Nhưng người làm phép cũng đồng dạng thừa nhận cực đại phong hiểm. Đầu tiên hắn tự thân cần phải có cường đại dâm la thần niệm, muốn đối với dâm tặc có sâu đậm lĩnh hội. Tiếp theo vạn một người con gái không thành công bị phá hủy. Kỳ phản phát cũng là cực chi mãnh liệt. Nhiếp Tâm tư tiền tưởng hậu, hắn quyết định muốn thử, tần mộng nhân có thể lấy mộng hồn như thế thần du thiên hạ, có thể thấy được nàng tại mộng đạo tu vi cường đại cỡ nào. Lấy kỳ nhân chi đạo còn lấy này nhân thân, hủy này mạnh nhất chỗ, đúng là hoàn toàn phá hủy nàng biện pháp tốt nhất. Phương pháp này sau khi thành công, ta đem tại tầng mộng nhân linh hồn chỗ sâu cắm vào dâm la chi loại, nàng tất biến thành thiên hạ dưới nhất tiện thánh nữ. Như vậy quyết định. Hắn giao trái tim pháp ghi nhớ, lấy làm chuẩn bị. Tiếp tục lật sách hơn nửa canh giờ. Hắn cầm lấy một quyển tên là Dâm Tổ Truyền Thư, hỉ kêu lên, tìm đến. Hắn trước đây xem qua sách này, còn có chút ít ấn tượng, lật đến bên trong này chương 1, bên trong viết, ma điện sáng tạo điện 18.000 năm, thần tướng hắc hách lôi độ kiếp lúc. Ở cực nhạc trung thụ nhất tà nữ pháp tướng sở xâm nhập, dâm la đại pháp bị phá, dương khí bị phế. Trang sách trung vẽ lấy nhất mỹ diệu nữ tử, nàng toàn thân trần trụi, đầy mặt tà dâm, một đôi mắt phượng mãn mang trào phúng. Cô gái này cùng Nhiếp Tâm ngày đó chứng kiến không khác. Ngày đó ta tại mộ tuyết chó mẹ trên người gieo xuống dâm la chi loại thời điểm, chính là nhìn thấy cô gái này ảo giác, biến thành ta thiếu chút nữa sắp thành lại bại. Nguyên lai đây cũng không phải là ảo giác, mà là thật nhận được này tà nữ ám toán. Trong sách viết tiếp nói, cái tên không rõ, tu vi không rõ, bối cảnh không rõ. Tu luyện công pháp vì mất hồn cực nhạt, khắc Dâm La Đại Pháp. Cứ như vậy vài câu chỉ tự, tại Sâm La Ma Điện hai lịch vạn niên sử sông dài bên trong. Việc này đã không làm người biết. Nhiếp Tâm từ nhỏ cũng không có nghe bất luận kẻ nào nói khởi quá cô gái này. Chính là trùng hợp hắn xem qua sách này mới nhớ rõ việc này. Sau lưng của hắn lạnh một khối, không chỉ chỉ Tần Mộng Nhân. Liền này lai lịch cực chi bí ẩn nữ tử cũng theo dõi hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy cực độ bất an. Nhất định phải muốn đi phương pháp phá giải. Trở lại Thanh Vân Tông. A không muốn ta không muốn, Tiêu Mộ Tuyết đang khóc kêu. Nhưng để cho tiếng đã không phía trước vậy đau khổ, phản chi nhiều hơn một phần dâm ý. Theo hào cẩu một thân mau khích ở giữa phát tán ra tanh tưởi, đã không khó nghe như vậy. Yếu ớt nhụy hoa bị cẩu cưu mãnh lực quất cắm, một trận mãnh liệt triều ý mau đem trào ra. Đừng! Dừng lại đến! Ta không muốn! Không muốn! Khoái cảm mãnh liệt mà ra, giống như phải hiệp nữ bao phủ. Dâm La chi loại tại điên cuồng vận chuyển. Khi cùng nhân tộc dương vật cực khác cẩu cưu, ngoài ý muốn cho nàng mang đến cảm giác khác thường. Nàng không dám thừa nhận, nhưng đây quả thật là làm nàng đặc biệt hưng phấn. Đến! Minh đừng có ngừng! Đừng có ngừng! Lực mạnh chút! Tiếp tục! Tiếp tục địch ta! Tiêu Mộ Tuyết bị vô tận triều ý cọ rửa lợi hại đi lý trí. Nhưng lại đối với hào cẩu vong ngã cầu hoang. Đang tại mạnh mẽ làm con gái nàng miệng nhỏ lão tam trừng lớn mắt, khó có thể tin. Cái gì danh chấn thiên hạ Tuyết Mộ tiên tử, lần thứ nhất bị thú gian liền phóng túng thành như vậy. Lão nhị một bên tại con gái nàng cúc huyệt nội quất đánh, một bên thở dài, bình thường nữ nô lần thứ nhất bị thú gian đều chỉ bi thương khóc thét. Này mỹ phụ rất có làm thú vật sủng tư chất. Nàng chính mình tất nhiên là không dám thừa nhận. Nhưng rất rõ ràng nàng đã tốt lên đạo này rồi. Hiệp nữ âm đạo đang tại thủy triều cùng phun. Biến thành hào cẩu chân chó ướt một cái rất lớn biến, cho đen đâm vị mau ẩm ướt được chảy ra nước. Nó thú tính đại phát, một bên thấp hao một bên dùng chân trước vỗ mỹ phụ dài rộng mông mập. Là tam lão kiến thức rộng rãi, cũng nhìn xem ngây người. Lão đại đột nhiên cảm thấy dưới người nhục thể động nhân tại quốc đánh, cũng là mỹ phụ nữ nhi thấy hắn chậm xuống, chịu không nổi. Thiếu nữ giọng nhẹ nhàng địa đạo, đừng. Đừng ngừng xuống. Ba người cười to, này Thủy Linh Nhi thật là có thú. Ba người tiếp tục riêng phần mình đem dương vật tại thiếu nữ tiểu huyệt, lỗ đít, cùng miệng nhỏ quất chuyển động, bận rộn cái quên cả trời đất. Mẹ con hai người các bị dâm nhục. Bất kể là thú gian vẫn là tam huyệt đều mở, đối với các nàng mà nói đều là toàn thân trải nghiệm. Đại điện nội vang vọng lấy đôi này chính đạo tông môn mẹ con thở gấp trên rỉ, nhất thời đang khóc kêu. Nhất thời lại trở nên dâm thanh lãng ngữ. Dâm thanh ẩn ẩn truyền đến ngoài điện. Quách Triết lúc này ngồi xổm tại trước điện, nghe điện nội cười cợt khóc trống, nghe được hắn mặt xám như tro tàn. Lại một lát sau, nhất luân dâm nhục chung muốn kết thúc. Hào cẩu lớn tiếng giận hao. Chân trước dùng sức nén này hiệp nữ đã bị nó đánh đến đỏ bừng mông mập, lưng sau dùng sức đi phía trước thật sâu đẩy, đem cẩu cưu đội lên chỗ sâu nhất, cẩu tinh bạo xạ mà ra. Đem hiệp nữ trinh tiết nhụy hoa nhét đầy hoen ố. Tiêu Màn Tuyết hưng phấn rất nhiều, nhưng ở trên rỉ. Nàng, cuối cùng bị này xúc tính tại nhụy hoa chỗ tiết ra. Cùng nhất thời, tam lão cũng riêng phần mình tại con gái hắn nhi một y lâm trên người bắn ra dương tinh. Tiểu huyệt cùng cúc môn nội phân bố chằng chịt dương tinh, lão tam càng tại thời điểm mấu chốt theo thiếu nữ trong miệng rút ra dương vật, cho nàng đến đây cái nhang bắn. Biến thành nàng nhất mãn đều là. Thật sự là vui sướng. Lão đại thích kêu lên. Hào cẩu tại mỹ phụ tiểu huyệt nội bắn một hồi lâu, cuối cùng vui sướng run rẩy cẩu thân, đem con chó kia cưu cầm ra. Tiêu Mộ Tuyết thất thần bảo trì mông công quỳ tư, hào cẩu lại một đầu ngoan đụng tới, biến thành nàng mềm liệt trên mặt đất. Lập tức đại đâm đâm ngồi trở lại ghế dựa lớn phía trên, vẫn là tách ra chân chó, kia xấu xí cẩu cưu thật cao đứng thẳng. Không có theo xuất tinh mà héo rút xuống. Nó híp lấy mắt chó nhìn này vừa bị nó thao lực nữ hiệp. Tiêu Mộ Tuyết biết nó muốn làm gì. Một canh giờ phía trước, muốn nàng nuốt chứa cẩu cưu là tuyệt không khả năng. Lúc này, nàng khéo léo bò qua, cung kính quỳ gối tại súc sinh kia phía dưới, hỗn tạp cẩu tinh cùng âm thủy cẩu cưu ngay tại trước mắt nàng. Hào cẩu trên người càng truyền đến một trận tanh tưởi. Nàng không tiếp tục băn khoăn, nhớ tới vừa mới trải qua cao trào, lại tăng thêm dâm la chi loại tồi phát, nàng đàn miệng khẽ nhếch, cuối cùng đem cẩu cưu ngậm vào miệng nội. Ô hào cẩu vui sướng thích kêu. Phun cẩu lưỡi, buông lỏng toàn thân, lười biếng nằm hưởng thụ người này động thiên phía dưới hiệp nữ vì nó bú liếm hầu hạ. Tiêu Mộ Tuyết đem nóng bỏng cẩu vật chứa tại trong miệng, nàng xấu hổ đến nhắm chặt hai mắt, việc này đã vượt qua bình thường luân thường. Căn bản là có vi đạo thống. Nhưng này cảm giác khác thường lại thẳng hướng nàng toàn thân, biến thành nàng tốt không được tự nhiên. Nàng dùng kia mê người lưỡi thơm cẩn thận liếm láp cẩu cưu các nơi, vệ sinh này đem nàng mang lên tận trời. Đồng thời lại đem nàng nhục nhã được tất cả không chịu nổi dâm tà đồ vật. Đối với cái này súc sinh, nàng không hề tôn nghiêm bán hầu hạ. Hào cẩu bị nàng liếm lấy thích tiếng thấp hao, bản đã bắt đầu nhuyễn cuối cẩu vật lại bắt đầu phồng lớn lên. Nóng bỏng đồ vật tràn ngập mỹ phụ toàn bộ miệng nhỏ, biến thành nàng lông mày nhíu chặt. Tiêu Mộ Tuyết càng là hiểu rõ này dị thú khí tức, nàng càng là cảm thấy chính mình hạ tiện. Càng là hạ tiện, khi cảm giác khác thường lại càng nặng. Nàng thẳng liếm lấy cẩu cưu ngang nhiên đứng thẳng, mới vừa rồi lưỡi thơm đỉnh đầu, ba một tiếng đem cẩu cưu phun ra. Bộ dạng hình thù kỳ quái, tăng vọt đến đỉnh điểm cẩu cưu đứng thẳng tại trước mặt nàng. Bên trong thân thể dâm la chi loại khoảnh khắc cũng không ngừng lại tại loạn thử. Phong tư sức ước hiệp nữ lại không một tia anh khí. Nàng nhất mãn đỏ bừng, mắt mang mị ý, lưỡi thơm một trận chưa thỏa mãn, lại vùi đầu hướng cưu để liếm đi. Ô hào cẩu sảng khoái vô cùng, cẩu thân mềm liệt tại ghế dựa lớn phía trên hưởng thụ này hiệp nữ không giữ lại chút nào hầu hạ. Một đôi mắt chó dâm tà nhìn này hiệp nữ, lấy chủ nhân nhìn nữ nô tư thái tại xấu hổ hưởng thụ nàng. Tiêu Mộ Tuyết không ngừng đem khuôn mặt dán lên cưu túi, đưa ra lưỡi thơm cẩn thận liếm láp túi một bên các nơi, tuyệt không qua loa. Đây hết thảy thẳng nhìn xem tam lão xem thế là đủ rồi. Lão nhị nói, đại ca, này Mộ Tuyết chó mẹ thật sự là số một dâm nô. Nhưng ta nhìn hôm nay giáo huấn còn chưa đủ, chúng ta nhất định phải đem hôm nay thiên phạt việc khắc vào nàng linh hồn chỗ sâu. Lão đại nói, lão phu cũng không có khả năng cùng chó này cộng chơi nữ nhân. Hôm nay chúng ta tam nội là không thể chạm vào nàng. Lão tam kêu lên, thật là làm tốt. Lão nhị cười tà nói, hôm nay khiến cho hào cẩu ngoạn cái thống khoái. Đêm này tông chủ chi thê hoàn toàn biến thành một con chó nô a, chúng ta đi lưu cẩu a. Ba người ha ha cười, lão đại nói, cứ như vậy định đi. Lão tam lấy ra một con chó liên, hướng đến Tiêu Mộ Tuyết đi đến, cười nói. Chúng ta một hồi đi đến. Đều còn không có cơ hội thật tốt đi thăm này Thanh Vân Tông, không biết Mộ Tuyết tiên tử ngươi có thể nhất tận tình địa chủ, dẫn chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Tiêu Mộ Tuyết còn chưa biết là xảy ra chuyện gì. Lại thấy gáy thượng căng thẳng, đã bị bộ lên xích chó. Nàng hoảng sợ kêu, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lão tam mãnh lực xé ra, giống kéo cẩu vậy đem nàng hướng đến cửa phương hướng thoát đi. Hào cẩu thấy thế cũng là mừng rỡ. Gặp này hiệp nữ tình nhân uốn éo xoay người. Lại nhắm ngay nàng mông làm đi vào. A, không muốn. Ngươi. Ngươi tránh ra. Tiêu Mộ Tuyết hoảng sợ kêu, nhưng tùy theo cẩu cưu quất chuyển động về sau, nàng không nữa như thế nào phản kháng. Lão đại lão nhị cũng cười ha hả đi đến. Không còn chú ý bị làm được mềm liệt ở một y lâm. Như thế làm hào cẩu một bên làm vừa đi. Đám người giống lưu cẩu vậy ngoạn. Đại điện đại môn mở ra, Quách Triết gặp đám người đi ra. Vừa nhìn phía dưới, hắn cơ hồ không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Hắn kính sợ sư nương, hạ thân trần trụi, áo rơi hơn phân nửa, như cẩu quỳ nắm. Nàng không chỉ bị mang lên xích chó, phía sau còn bị hào cẩu một chút thôi làm. Sư nương. Hắn vốn là muốn lớn tiếng la hét. Nhưng lập tức nghĩ đến sư nương tất không muốn bị người khác nhìn đến. Lập tức câm mồm. Lão đại nói, chúng ta đi. Từ chó mẹ ngươi dẫn đường. Tiêu Mộ Tuyết sợ tới mức kiều khu kịch chấn, nhưng nàng cẩu tình nhân lại liên tục không ngừng một bên làm một bên đẩy nàng, ép nàng từng bước đi. A a a a đừng. Không muốn cạn nữa. Đi. Đi đỉnh núi A. Bên kia ít người. Tiêu Mộ Tuyết nhỏ giọng nói. Lão nhị bất mãn nói, ít người có cái gì tốt ngoạn. Đi quảng trường A. Khiến cho chúng Thanh Vân Tông đệ tử nhìn nhìn tông chủ của bọn họ phu nhân không có nhiều kham. Không. Không nên đi quảng trường. Tiêu Mộ Tuyết kinh hãi nói. Lão đại nói, liền đi đỉnh núi A. Hắn cũng không muốn chơi được quá mức phân, Thanh Vân Tông mặt mũi vẫn là muốn lưu lại, như vậy ma điện tài có thể dài xa ép nơi này mỗi một tích tài nguyên. Thỉnh. Thỉnh các vị đại nhân hướng đến bên này đi. A. Hào Cẩu hướng đến nàng chỉ phương hướng đi phía trước mạnh mẽ làm, thôi được nàng bước nhỏ đi phía trước leo. Xích chó thượng hai cái chung nhỏ đang thỉnh thoảng linh linh rung động. Đám người cười to nói, tốt một đầu chó mẹ. Nổi tiếng thiên hạ Mộ Tuyết tiên tử, bị chơi được so chó mẹ lại càng không kham. Tiêu Mộ Tuyết trong lòng run sợ đi, nếu như bị đệ tử thấy nàng bộ dáng này, cái này gọi là như thế nào cho phải. Khá tốt nơi này lân cận đại điện, bình thường đệ tử vô cớ cũng không có khả năng đến vậy, cuối cùng an nhiên đi đến phía sau núi. Đám người trên cao nhìn xuống, mắt nhìn tráng lệ Thanh Vân Tông cảnh sắc, lão đại nói đến, Thanh Vân Tông thật sự là địa phương tốt. Bây giờ nơi này về chúng ta tất cả. Tiêu Mộ Tuyết im lặng quỳ nắm, nhậm kiêu uế cẩu tại trên người của nàng xung kích dâm nhạc, gáy thượng đinh đương đinh đinh rung động, nàng tâm lý lại đang rỉ máu. Đám người dừng lại một lúc lâu. Lão vừa nói, hôm nay cũng quá nóng, chúng ta vẫn là trở lại trong phòng A. Lão nhị cười tà nói, chúng ta đến đã hơn nửa ngày đều còn chưa bái nơi này tông chủ đâu. Lão đại ha ha cười nói, lão nhị ngươi nói đúng. Một tỉnh một đại hiệp chính là nhất phương người tài. Chúng ta xuất môn bên ngoài có thể không thể bất cấp bậc lễ nghĩa. Kính xin tông chủ phu nhân thay thế dẫn đường nha. Tiêu Mộ Tuyết kinh hãi nói, không. Đừng. Đừng muốn cho phu quân ta nhìn đến ta như vậy. A đừng đụng. Đừng đụng phải. Quá nhập. A. Đừng biến thành quá nhập. A, Hào Cẩu nghe được có thể tại đây nữ hiệp phu quân trước mặt dâm ngoạn nàng, cực kỳ hưng phấn, ra sức rút ra đút vào. Không muốn tới muốn tới muốn tới. Tiêu Mộ Tuyết lại nhịn không được, cao giọng dâm đảng kêu la lên. Lão Tam cười nói, như thế nào vừa nhắc tới một đại hiệp ngươi liền phóng túng đến muốn tiết ra. Tông chủ phu nhân ngươi điều này cũng quá không nên a. Đám người cười huyên náo trêu đùa. Lão Tam càng là đem xích chó ném cho Hào Cẩu, khiến nó dùng miệng ngậm. Nó hạ thân ra sức quất đánh, đầu chó sau này lôi kéo mang liên, biến thành Tiêu Mộ Tuyết cong người lên. A. Tiêu Mộ Thư cuối cùng tiết ra. Một đạo thủy triều tại âm chỗ cùng bắn ra, âm đạo liều mạng nhanh chụp cẩu cưu, kia nộn trượt nhụy hoa chỗ ác hơn ngoan hút mút cẩu cưu thượng nóng bỏng màu gà, dùng kia tối làm người ta thoải mái phương thức hầu hạ cẩu cưu. Quá thích a đừng có ngừng. A. Mỹ phụ dâm đảng kêu la nói. Lão cười to nói, chó này cũng quá biết làm nữ nhân. Trải qua một lúc lâu Tiêu Mộ Tuyết mới từ triều dục trung bình tĩnh xuống. Hào Cẩu còn tại rút ra đút vào, không bán đừng tiếc ý. Nàng nhớ tới vừa rồi chính mình không có nhiều kham. Đường đường một thế hệ nữ hiệp lại bị cẩu làm thành như vậy. Nàng thật sự xấu hổ vô cùng, chỉ có thể hai mắt nhắm chặt, cái gì cũng không dám nói. Lão đại lại sẽ không bỏ qua hắn, hỏi, tông chủ phu nhân cảm thấy chúng ta ma điện con chó này như thế nào? Tiêu Mộ Tuyết xấu hổ đến không dám trả lời. Lão đại cũng không bức bách. Nói, chúng ta lưu đi ngươi phòng ngủ a. Tiêu Mộ Tuyết lại không dám nói gì, ngón tay bên phải, trung giọng nói, các vị đại nhân bên này thỉnh. A lại là Hào Cẩu tại thôi cắm vào nàng đi phía trước bò. Trêu đùa ở giữa đám người chậm rãi đi, hướng đến chân núi đi đến. PS, chương kế tiếp là Thanh Vân Đạo cướp chương kết. Tân chương một nên tập trung giảng Tuyết Ngụy Quốc, ở giữa còn có khả năng thêm cắm vào Nhiếp Tâm cùng Tần Mộng Nhân liên tràng dâm mộng đấu pháp. Ha ha, còn có rất nhiều muốn viết đâu. Thật hy vọng có người có thể viết thay. Chương 17, Sa Đọa Tông Môn, Thanh Vân Đạo cướp hoàng, đám người đảo mắt đã đến một tỉnh cùng Tiêu Mộ Tuyết phòng ngủ. Vạn hạnh ven đường không chạm vào thượng bất luận kẻ nào. Vừa vào trong phòng, một tỉnh như trước trạng như mê ngây ngô vậy nằm tại trên giường, Lão Tam cười nói, đại ca ngươi không phải nói hắn cái gì nhất phương người tài sao? Tại sao là cái bộ dáng này? Lão đại nói, ha ha, xem ra là bị Dâm La khí làm tàn. Nhiếp Tâm tiểu tử này cũng quá mức a, à, đã ngoạn nhân gia thê nữ, liền nhân gia thê tử Nguyên Anh đều nuốt, như thế nào còn có thể đem nhân biến thành như vậy? Hắn nói thì nói như thế. Lại đầy mặt cười nhạo, cũng không nửa điểm quái trách Nhiếp Tâm ý tứ. Tiêu Mộ Tuyết nhìn phu quân, một trận đau lòng, nhưng nàng sợ hãi nhất vẫn là phía sau con chó kia, đầu kia đang tại mãnh liệt nàng ma cẩu. Nàng bận rộn hướng lão đại cầu đạo. Cầu ngươi trước hết để cho nó dừng lại. Không muốn tại nơi này. Đừng làm cho phu quân ta nhìn đến. Lão đại cười tà nói, ngươi đây là muốn đi quảng trường sao? Tiêu Mộ Tuyết không dám tiếp tục cầu, nhỏ giọng nói, vẫn là tại nơi này a. A, lão Tam nói, ha ha, cái gì chính đạo tông môn, dạy dỗ có thể thật nghe lời. Đám người ha ha trêu đùa. Hào cẩu một bên làm một bên thôi, làm mỹ phụ hướng đến mép giường leo đi. Đừng. Sau khi từ biệt bên kia, Tiêu Mộ Tuyết cầu xin này đầy người tanh tưởi, một thân con nhím mau xấu xí ma cẩu. Nhưng chỗ thẹn lại bị cẩu cưu đầy đủ kích thích. Hào cẩu thỉnh thoảng xuyên qua cẩu cưu đem Dâm La khí đưa vào nàng bên trong thân thể, biến thành nàng nhụy hoa chỗ Dâm La chi trồng ở kịch liệt thôi phát. Như thế ẩm ở phía dưới, vốn là đoan trang tao nhã mỹ phụ, chung cẩu leo đến nàng phu quân trước giường, một đôi tay trắng đỡ lấy mép giường, thon thon 10 ngón cong lên nhanh chụp mép giường, giống như muốn báo cho biết phu quân, phía sau nàng kia dâm cẩu đang lộng được nàng có bao nhiêu kích thích. Một tỉnh đã thần trí mơ hồ, chính là theo bản năng quay đầu nhìn phía nàng. Tiêu Mộ Tuyết đại xấu hổ, hai người thần tiên quyến lữ, loại nào ân ái, đi qua loại nào khoái hoạt. Bây giờ, đều hướng đến vậy. Nhớ tới ngày xưa đủ loại. Tiêu Mộ Tuyết nước mắt rơi như mưa. Bây giờ nàng phu quân đã tàn, nàng Nguyên Anh bị nuốt, mẹ con hai người càng bị trồng Dâm La chi loại. Toàn bộ Thanh Tuyết Tông đã thành nhậm nhân tể các nơi. Nếu như hắn và phu quân một thân tu vi còn tại, lại tăng thêm tông môn đại trận, tổng sẽ không bị ma điện tam lão chính là tam người Nguyên Anh cảnh như vào chỗ không người dâm nhục. Nhưng hôm nay, hắn bị này đê tiện ma cẩu dâm gian, nàng cũng chỉ được nhẫn nhục chịu đựng, càng bị cuối cùng biến thành chủ động phụng nghênh. Hào cẩu tại mãnh lực rút ra đút vào, biến thành ván giường xèo xèo rung động, một tỉnh thân hình càng lắc lư lên. Mỹ phụ đầy mặt đỏ ửng, xấu hổ kêu lên, đừng. Đừng như vậy đại lực thôi. Đừng làm được đến phu quân ta. Lão Tam cười ha ha. Chó mẹ ngươi đến lúc này mới lo lắng ngươi phu quân để ý sao? Liền con chó này đều làm hắn thâm huynh rồi, còn có cái gì tốt để ý? Lão nhị cũng cười nói, lão Tam nói được đúng, ngươi khiến cho hào cẩu làm tốt lắm cái thống khoái. Cho ngươi phu quân nhìn nhìn ngươi vừa rồi tại đại điện tiết được đầy đất đều là bộ dạng, cho hắn biết thê tử của mình có thể phóng túng thành bộ dạng gì. Lão đại nói, chúng ta không làm con gái ngươi một loạt, đã là đối với ngươi lớn nhất ban ân. Lão Tam, đem trống trận cầm lấy, chúng ta ba người cùng một chỗ đem Dâm La khí rót vào đi, hôm nay muốn chơi chết này chó mẹ. Tiêu Mộ Tuyết nghe được như rơi xuống hầm băng, nhìn tam lão trêu đùa bày ra kia Dâm La chi cổ. Rất nhanh chiến thị liền truyền ra trận trận khác thường tiếng trống. Mỗi một tiếng cổ chấn cũng ẩn ngậm Dâm La lực, biến thành Tiêu Mộ Tuyết nhụy hoa Dâm La chi loại kịch liệt cuồng thử. A! A a a! Mỹ phụ kêu khóc. Hỗn thân kịch chấn, bạch như mở đông làn da đảo mắt trở nên hồng nhuận, thân thể nóng lên được mồ hôi đầm đìa, dâm đảng kêu la nói. A muốn tới không muốn ta không nhịn được không muốn lại nhục nhã ta không muốn tại tỉnh ca trước mặt. Ô, một đạo rất mạnh triều ý mãnh liệt mà ra, nàng cảm thấy vô tận khoái ý. Nàng chỗ thẹn vết đắc yếu mệnh, cẩu cưu mỗi một phía dưới ra vào đều cạn đi đại đạo âm thủy, nàng âm bức tường không tự chủ được nhanh chụp cẩu cưu. Để cầu làm cẩu cưu an ủi, nhưng càng là an ủi, càng là vết ngứa. Minh hào cẩu sướng thích thấp sổ. Tay chó ấn tại kiều đồn phía trên vỗ lấy. Khi nhanh chụp chỗ thẹn càng kích thích ra nó thú tính, khiến nó càng dùng sức quất cắm. Một tỉnh ngây ngô nhìn thê tử, Tiêu Mộ Tuyết nhìn hắn trống rỗng ánh mắt, bi khóc nói, tỉnh ca ngươi đừng nhìn. Mộ Tuyết cầu ngươi đừng xem. Ta đừng cho ngươi thấy. Lão Tam cười nói, đương nhiên muốn cho hắn nhìn. Hắn nên thói quen cái này. Ta trở lại ma điện sau tất quản mà cáo chi, làm phần đông ma điện đệ tử biết, bọn hắn tới đây Thanh Vân Tông ngoạn ngươi thời điểm, muốn tại ngươi phu quân trước mặt ngoạn thoải mái nhất. A đến. Đến. Nàng lại chịu đựng không nổi. Cuối cùng đại tiết ra, lập tức xuân chất lỏng tuôn ra, chỗ thẹn âm tinh cuồng phun. A, Tiêu Mộ Tuyết thất thần thích kêu, tay trắng nắm một tỉnh cẳng tay, khẩn trương nói, tỉnh ca. Mộ Tuyết thực xin lỗi ngươi. A. Lại tới nữa. Lại tới nữa. Lại không thể tưởng được Dâm La chi loại tiếp tục tại loạn thử, làm nàng trở lại một lần triều tiết. Hào Cẩu không chút nào tạm dừng quất cắm, cho đến triều tiết đã lui, mỹ phụ mềm liệt trên mặt đất, nó như trước không có dừng lại. Lão đại trêu đùa, con chó này cũng quá không giống dạng, tại một đại hiệp trước mặt đem nhân gia trinh phụ làm thành như vậy, còn không biết dừng lại. Lão nhị cười nói, ha ha, đại ca ngươi liền do nó a, chính là đầu lạng chó mẹ mà thôi. Nó muốn làm bao lâu thì làm bao lâu. Lão đại nói, vậy được rồi, chúng ta đừng có ngừng, tiếp tục thôi phát này trống trận. Tiêu Mộ Tuyết vô lực nói, a, dừng lại. Dừng lại. Để ta nghỉ ngơi một chút. Nhìn đến dưới người đồ chơi nằm xuống dưới. Hào Cẩu rất không hài lòng, điều này làm cho nó rất khó dâm làm. Nó giận sủa, tay chó hướng Mỹ Phụ đã rơi được thất linh bát lạc áo thoát đi. Mỹ Phụ cuối cùng cũng bị thoát trần, một đôi tiên lê vú lớn treo lủng lẳng nhân trước. Thẳng nhìn xem tam lão trước mắt tỏa sáng. Tiêu Mộ Tuyết một thân làn da trắng nõn mềm mại trượt, làm người ta hô hấp đốn rất to lớn phóng túng nhũ tại lắc lư, hạ nơi hông là tinh tế như dương liễu vòng eo, doanh doanh chỉ kham một nắm. Vòng eo phía dưới, vòng mông kịch liệt khuếch trương, buộc vòng quanh hoàng mỹ không tì vết mượt mà mông hình. Này trắng nõn mượt mà phóng túng mông, nhưng ở kia ma cẩu ném mạnh ép xuống được bẹp. Như vậy mượt mà mông trắng, muốn làm như vậy. Tiêu Mộ Tuyết này một thân chín mùi tư thái, thấu phát dụ tâm hồn người dâm ý, nhìn xem tam lão thiếu chút nữa liền muốn sách thưởng ra trận, cùng Hào Cẩu cùng một chỗ đêm này mỹ phụ dâm nhục cái đủ. Nhưng ba người hướng lấy nhân tộc vì ngạo. Tuyệt đối không có khả năng cùng Hào Cẩu làm một trận này dâm làm việc, nếu không bọn hắn chẳng lẽ không phải cùng cầm thú giống nhau. Cố tình ba người cũng không động tác, chẳng qua là nhịn dục hỏa, đợi lâu sẽ ở mỹ phụ nữ nhi trên người tận tình phát tiết. A, ta không được. Thỉnh xuống. Rốt cuộc muốn làm tới khi nào? Từ đại điện đến đỉnh núi, rồi đến phòng ngủ, Hào Cẩu con chó kia cưu đã ở nàng xấu hổ huyệt quất cắm đã hơn nửa ngày, tuy là thiên hạ dâm nữ cũng chịu không nổi. Càng huống chi nàng chỉ bị nhiếp tâm khai phá hơn một tháng, vốn là rụt rè cao ngạo trinh phụ. Hào Cẩu kia bất kể nàng nhiều như vậy, tiếp tục triển nhiên nó kia hung mãnh thú tính, tại trinh phụ phía sau cùng làm. Một tỉnh chính là một mặt vô thần nhìn hắn thê tử. Hắn thần trí mất hết, còn lại chính là phía dưới ý thức động tác, nàng nhìn thê tử, trong miệng lầm bầm nói, Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. A, phu quân ngươi đừng gọi ta. Tiêu Mộ Tuyết đại xấu hổ, càng chịu không nổi Hào Cẩu dâm làm, nàng liều mạng nắm phu quân cẳng tay. Cả cái giường lay động được xèo xèo rung động. Lão cười to nói, ha ha, gặp ngươi này chó mẹ như vậy yêu thích Hào Cẩu. Lão phu hôm nay sẽ đưa ngươi một phần tất thân khó quên lễ vật, làm như là ngươi cùng Hào Cẩu động phòng hoa chúc hạ lễ a. Lão nhị nhất thời hưng phấn, đại ca ngươi là nghĩ lộ ngươi một tay ngươi kia ma điện thứ nhất thư pháp tay nghề a. Lão đại vô cùng đắc ý, người hiểu ta, nhị đệ vậy. Lão phu nghĩ tại đây chó mẹ mông tròn thượng văn thượng một chút tự. Lấy dấu hiệu nàng chính là Hào Cẩu sở hữu vật, đợi hắn ngày ta điện đệ tử đến. Đương cởi một cái hạ nàng váy áo, liền biết nàng và Hào Cẩu ở giữa việc. Chính là còn chưa nghĩ đến tốt nên văn thượng chữ gì. Tiêu Mộ Tuyết hoảng hốt. Bị Hào Cẩu làm được tăng vọt dâm ý lập tức rút bớt hơn phân nửa, bận rộn lớn tiếng cầu xin nói, không. Đừng cho ta văn tự. Ta là phu quân ta không phải là chó này. Không phải cho ta văn tự. Nàng càng nói càng là phát run. Nàng chính là danh chấn thiên hạ Mộ Tuyết tiên tử, một tay Tuyết Mộ kiếm pháp, giết hết Nam Bắc. Nàng chính là Thanh Vân Tông tông chủ chi thê, tông môn thiên hạ, vô không kính trọng. Muốn tại nàng mông văn hạ nàng bị cẩu gian dâm lạc ấn. Cái này gọi là nàng làm như thế nào nhân? Ba người không có chú ý nàng phản đối, chính là tại nhiệt liệt thảo luận. Lão Tam nói nên văn thượng, chó mẹ Mộ Tuyết, lão đại cực kỳ lắc đầu, này khả nhìn không ra nàng có bao nhiêu yêu thích bị cẩu làm. Hai người lại nói mấy đề nghị, cái gì vú lớn dâm nô, hào cẩu chi, thanh vân tông đại mẫu cẩu, ma điện chó mẹ Mộ Tuyết tiên tử, vân vân, lão đại chính là tại lắc đầu. Tiêu Mộ Tuyết càng nghe càng sợ, nàng không dám nghĩ giống những chữ này xăm tại nàng mông như thế nào. Tại nàng trong mắt này ba người phỏng theo giống như là thiên hạ dưới nhất sợ tà ma. Vẫn là lão nhị nghĩ đến, đơn giản điểm là tốt rồi, liền kêu hào nô a. Lão đại hai mắt sáng lên, chữ tốt. Chữ tốt. Hay dùng hào nô. Liền vội vàng ý bảo hào cẩu ngừng nghĩ xuống. Hào cẩu tâm bất cam tình bất nguyện đem cẩu cưu lui ra. Bị làm hơn phân nửa xấu hổ huyệt, cuối cùng có thể làm sơ nghỉ tạm. Nhưng bị làm mở miệng huyệt lại đã vô lực khép kín, âm nhuận miệng hang khẽ nhếch, bên trong dâm thủy róc rách. Có thể đem vốn là kiên đến kiên trinh xấu hổ huyệt thao thành như vậy, đám người cũng đều bội phục hào cẩu bản lĩnh, dù sao yêu thú hung tính chính là so nhân tộc cường. Lão đại vỗ lấy mông đẹp, cười nói, đem ngươi làm thành như vậy. Chó này có thể thật quá mức. Dứt lời lấy ra tua, dính thượng xanh biết mực, hắn yêu thích thư pháp là thật. Những cái này bản vẽ đẹp cùng hình xăm công cụ một mực cũng tùy thân mang theo. Hắn tại mông tròn phía trên làm sơ điệu bộ. Kêu lên, đến rồi. Chó mẹ ngươi đừng động. Không muốn. Tiêu Mộ Tuyết kia nghe hắn, lập tức liền muốn đứng lên. Lão đại cau mày nói, cho ta ấn nàng. Lão nhị lão tam hợp lực đem nàng ấn, hai người đều là nguyên anh cảnh tu vi, đối với nguyên anh bị nuốt cảnh giới ngã xuống kim đan cảnh Tiêu Mộ Tuyết. Tất nhiên là nhẹ lấy dịch cử liền ấn được nàng không thể động đậy. Không muốn. Đừng cho ta văn tự. Ta van cầu ngươi. Ta làm ngươi nữ nô. Ta không muốn văn tự. Tiêu Mộ Tuyết kêu đau nói. Lão đại không có chú ý, tay phải cầm lấy đâm kim vung vẩy. Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy mông thượng một trận đau nhói, nàng biết đại cục đã định, khóc đi ra, ô ta hận các ngươi. Ta hận các ngươi. Đảo mắt, viết du vân kinh long, hào nô, hai chữ văn lên hiệp nữ trắng nõn mông tròn phía trên. Lão nhị lão tam khen, đại ca ngươi này hai chữ viết thật tốt. Lão đại đối với hắn lần này sách tự cũng rất vừa lòng, đây là hắn vài năm đến ít có đắc ý tác phẩm, cười nói, này thanh vân tông địa linh nhân kiệt, lão phu có điều cảm ngộ. Hôm nay viết đặc biệt ứng tay. Lão nhị nói, tốt như vậy tự, chúng ta nên thỉnh chúng huynh đệ, thật tốt thưởng thức. Nghe hắn nhóm hướng về chính mình mông như thế đánh giá, Tiêu Mộ Tuyết lòng đang rỉ máu. Lão Tam tại trong phòng tìm đến một mặt gương đồng cho nàng chính mình nhìn. Nàng thấy được chính mình vốn là tinh khiết không tì vết mông bên phải chỗ, đặc biệt chói mắt bị đâm thượng, hào cẩu, màu xanh lá hai chữ. Này hai chữ viết thật là vô cùng tốt, tự như du long, lớn nhỏ cũng vừa phải, một chút cũng không có phá hư vốn là cực đẹp mông. Nhưng này hai chữ liền như lạc ấn. Trước mắt nàng và hào cẩu đoạn này nàng không nhất nghĩ làm người biết việc. Hào cẩu gặp đám người giúp xong, lập tức đi đến, đem cẩu cưu cắm vào còn tại nước chảy xấu hổ huyệt, lại mở làm lên. Đám người cười ha ha, chó này thật biết làm nữ nhân. Tiêu Mộ Tuyết đã đối với đây hết thảy chết lặng, chút nào không phản kháng. Lúc này đã mau vào đêm. Lão cười to nói, hôm nay khiến cho hào cẩu lúc này ngủ lại a. Đêm nay các ngươi vợ chồng hai người cùng nó cùng giường mà gối. Ngươi liền thật tốt làm nó một đêm thú sủng, ba chúng ta người xuất hiện tại phải đi về tìm con gái ngươi, đêm nay ngay tại con gái ngươi khuê phòng qua, biết không? Tiêu Mộ Tuyết chết lặng nói, chó mẹ biết. Lão đại cực kỳ tán thưởng. Tốt. Cho ngươi văn hoàng tự sau có thể nghe lời nhiều. Chúng ta đi thôi. Nhưng đừng lãnh lạc kia Thủy Linh Nhi. Lão Tam cười nói, ha ha, vừa mới chúng ta ngoạn con gái nàng Tam huyệt đều mở, thật sự là khó được. Đêm nay cần phải thật tốt nhạc vui lên. Ba người cứ vậy rời đi phòng ngủ, tìm một y lâm đi. Trong phòng chỉ còn lại có Tiêu Mộ Tuyết cùng hào cẩu, còn có nàng kia tàn nằm phu quân. Hào cẩu biết mình mới là nơi này chủ nhân, tuyệt không khách khí, hung hăng đêm này Tiêu Mộ Tuyết làm đẩy lên giường, mình cũng bò đi lên, như vậy tại hai người ân ái nằm trên giường phía trên. Tại Mỹ phụ phu quân trước mặt, bắt đầu muốn dâm làm nàng cả đêm. Hai người vốn là nguyên anh tu vi, là tông môn cao nhất quyền lực người, bây giờ bị này đê tiện dâm cẩu bò lên giường, tùy ý nhục nhã lên. Tuyết Ngụy quốc thủ đô Thương Dương Thành. Trương Thiên còn đâu cung nội cùng Bạch Y Hang gặp. Bạch Y Hang kỳ thật chưa bị bắt đi. Đây hết thảy chính là Tô Văn Tiệp dùng cầm nã Bạch Y Linh mưu kế. Bây giờ Trương Thiên An lấy Sâm La Ma Điện đại lại thân ở lại cung nội. Sáng nay vào triều thời điểm, hắn tại đình mắt mưu đám người nói, các ngươi nữ đế. Bạch Y Linh, tạm tại ta Ma Điện làm khách. Khi nào thì trở về ta cũng không biết. Nhưng ta có thể cam đoan các ngươi, nàng không chết là được. Chúng đại thần giận mà không dám nói gì. Bây giờ từ Bạch Y Hang tạm người quản lý Lý Tuyết Ngụy quốc. Nhưng Bạch Y Hang chính là một cái chưa từng cầm quyền thiếu nữ, lại có tài đức gì thống lĩnh quốc thổ mười mấy thành trì đại quốc. Trương Thiên An nhớ tới Tô Văn Tiệp nói, đây là Tuyết Ngụy quốc nhược điểm. Nữ đế quá mạnh mẽ. Cường đến Tuyết Ngụy quốc không thể không có nàng. Tuyết Ngụy quốc nội môn phái lâm lập, mỗi một thành trì ít nhất cũng có số 10 môn phái, hơn nữa cao thủ nhiều như mây. Muốn thống lĩnh như thế quốc thổ thiết yếu dựa vào nữ đế cực quyền thống trị. Bây giờ rắn mất đầu, bọn hắn nhất định phải giấu giếm nữ đế mất tích việc. Từ Kỳ Mùi tạm đại thượng vị, nếu không chính quyền tất vong. Tróc cầm lấy Bạch Y Linh chính là kế hoạch bắt đầu, lần này Sâm La Ma Điện là muốn sói nuốt toàn bộ Tuyết Ngụy quốc, Tô Văn Tiệp xem như tổng quân sư, đã cấp Trương Thiên An hạ mấy nhiệm vụ. Toàn bộ theo Trương Thiên An xuất thân từ Tuyết Ngụy quốc, hắn mới có lần này cơ hội lập công, nếu không bằng hắn chính là một cái khí minh đầu ám mật thám, Ma Điện tuyệt đối không có khả năng trọng dụng. Trương Thiên An nhìn trước mắt Bạch Y Hang. Mỹ nhân một thân ngọc cốt băng cơ, tư thái lung linh có đến, vô cùng Tuyết Ngụy quốc nữ tử tính chất đặc biệt, thiếu nữ gương mặt hạnh mặt má đào, răng trắng nga mi, nhìn xem Trương Thiên An tâm không động đậy đã. Trương Thiên An cũng không là lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Y Hang. Hắn không bao lâu luôn luôn tại Bạch Y Linh bên người làm một võ tướng, hắn kinh thường gặp được xinh đẹp vô song Bạch Y Hang, sớm đối với nàng ái mộ không thôi. Nhưng hắn chính là chúng võ tướng trung một người, thân là nữ đế thân muội Bạch Y Hang căn bản không chú ý quá hắn. Nhưng bây giờ không giống. Hắn tại nơi này chính là đại biểu toàn bộ Sâm La Ma Điện. Tại Tuyết Ngụy quốc, không người dám không nhìn hắn sắc mặt. Hắn biết trước mắt mỹ nhân đã là hắn trong lòng đồ vật, tuy rằng hắn thực muốn lập tức đã đem Bạch Y Hang kéo vào khuê phòng. Dùng nàng thân tỷ an nguy đến cưỡng bức nàng, dùng hắn tại Sâm La Ma Điện học được một đám thủ pháp tận tình dâm nhục nàng, tại trên người của nàng tận tình phát tiết, đem mỹ nhân tận tình dâm nhục ở dưới hông. Nhưng bây giờ thời điểm chưa tới. Lần này thân có trọng trách, nếu được chuyện, hắn đem có thể trở thành Ma Điện đệ tử chính thức, học được kia thiên phía dưới nam nhân tha thiết ước mơ, kia làm hắn dâm nhục thiên hạ nữ tử dâm la đại pháp. Bạch Y Hang nga mi nhíu chặt. Hỏi, Trương Thiên An ngươi ăn ngay nói thật, các ngươi rốt cuộc như thế nào mới nhưng làm ta tỷ thả lại đến. Nàng một lòng muốn đem thân tỷ cứu trở về. Các nàng tỷ muội hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đặc biệt thân cận. Nghĩ đến tỷ tỷ bây giờ một người sâu đọa Ma Điện. Dù có một thân hóa thần cảnh tu vi chỉ sợ cũng chết nhiều các thiếu. Sâm La Ma Điện là địa phương nào nàng rất rõ ràng. Tính là Bạch Y Linh bản lĩnh cao cường, nhưng nàng tại bên trong lâu, chỉ biết có một cái kết quả. Thời gian không đợi người. Nàng lòng nóng như lửa đốt, như chảo nóng con kiến vậy dày vò. Trương Thiên An cười tà nói, ngươi dựa vào cái gì muốn chúng ta phóng nhân. Bây giờ ngươi chỉ có thể nghe lệnh của ta, đem ta sở an bài nhất nhất nghe theo. Chị ngươi khi nào thì muốn trở về đến ta không biết. Nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, chỉ cần ngươi hơi có ngỗ nghịch ta, chịu khổ đúng là nàng. Bạch Y Hang tức giận đến cả người phát run, đang muốn nghiêm khắc chỉ trích hắn, Trương Thiên An lại lấy ra một cái bình nhỏ, dành nói, đây là chúng ta dùng vạn hoa sơn hoa trên núi mới nhất điều phối tình thuốc. Bất kể là nhiều trinh tiết thánh nữ, chỉ cần dùng một giọt, ký ức mất hết, chỉ hiểu được chủ động cầu hoan. Ngươi hơi có không nghe lời, chúng ta liền bắt ngươi tỷ tới thử thuốc. Bạch Y Hang sợ tới mức lập tức im lặng, nửa con tự cũng không tiếp tục dám nói. Trương Thiên An cười nói, ngày mai Y Hang công chúa ngươi vào triều, an bài cho ta một sự kiện. Đầu tháng sau 10, đem toàn thành binh lực điều phối đến giả ngoại luyện binh đi. Đem thành cửa mở ra. Ngày nào đó thành nội đã xảy ra chuyện gì cũng tốt. Các ngươi không cần lo cho. Để cho chúng ta dâm thành một ngày. Biết không? Bạch Y Hang tức giận đến kiều khu kịch chấn, nhưng lại không dám không nghe theo. Thanh Vân Tông. Đây là một cái dài dằng dặc ban đêm. Tam lão tại một y lâm khuê phòng nội cùng hôm nay kêu tận tình hoang dâm. Hào Cẩu thì tại một tỉnh cùng Tiêu Mộ Tuyết phòng ngủ trên giường hung mãnh quất cắm Tiêu Mộ Tuyết, một đêm chưa ngừng. Tam lão sớm tại dâm la trống trận đổ đầy dâm la khí. Trống trận một đêm chưa ngừng thôi phát. Tiêu Mộ Tuyết một mực chính là lặng lẽ thừa nhận này ma cẩu dâm làm. Cho đến nửa đêm, nàng không cách nào tiếp tục áp chế một cái đáng sợ ý nghĩ, này ma cẩu mặc dù biết tiếng người, nhưng miệng không thể nói, phu quân cũng đã si ngốc, bây giờ nơi này không tiếp tục người khác ở đây, đêm nay vô luận phát sinh khi nào. Cũng không có khả năng cho người ngoài biết. Nàng gương mặt khác thường chi sắc, nếu không là chết lặng thừa nhận quất cắm, mông tròn bắt đầu sau nhô lên đến, càng động càng nhanh, mông thịt bừa bãi va chạm Hào Cẩu bụng. Hào Cẩu phun cẩu lưỡi. Gương mặt cười dâm. Tiêu Mộ Tuyết quay đầu nhìn phía này dâm cẩu, mị nhãn làng thu thủy, bắt đầu ngâm nga nói, a Hào. Hào đại nhân. Chơi ta. Làm Hào nô. Mộ Tuyết tiên tử đối với thú gian này có vi thiên đạo khác thường yêu thích cuối cùng cũng bị toàn diện dụ phát ra. Nàng trưởng tối nay không người ở đây, chậm chậm bắt đầu dâm đảng kêu la, càng kêu càng vang. Nàng miệng vui mừng ngâm, tâm lý lại ai đau đến lấy máu. Nàng không dám mặc đối với chính mình cái này tiện hành vi. Lớp này người. Lại đem ta biến thành như vậy. Một tỉnh vẫn như cũ ngây ngốc nhìn hắn đây vốn là kiên trinh thê tử, toàn bộ liền phát sinh tại hắn bên cạnh. Hào Cẩu cực kỳ hưng phấn, liên tục không ngừng vô ô sủa kêu, tiếp tục dạy dỗ này tân cẩu sủng. Xâm la ma điện đáng sợ. Khắc thật sâu vào nàng linh hồn chỗ sâu. Sáng sớm hôm sau, Thanh Vân Tông đại điện nội. Tiêu Mộ Tuyết cùng một y lâm bưng quỳ gối tại Tam Lão cùng Hào Cẩu trước mặt. Trải qua hôm qua cả ngày dâm nhục, hai nữ sớm tắm vòi sen thay quần áo. Thay đổi sạch sẽ quần áo, mẹ con hai người cùng có vẻ tiên tư xanh ngọc, thanh nhã hương thơm, nhưng mi giác ở giữa lại khó nén một thân mỏi mệt. Ngoại nhân kia tưởng tượng được các nàng tối hôm qua bị dâm biến thành loại nào không chịu nổi. Các nàng lần này bị hành hạ đến cực thảm. Tiêu Mộ Tuyết âm chỗ bị kia kỳ trạng cẩu cưu dâm nhục cả đêm, đến nay còn tại nhịn một chút cảm giác đau đớn. Một y lâm nhận hết tam lão tam huyệt đều mở, âm chỗ cùng cúc huyệt cũng là như vậy. Tam lão chơi ròng rã một đêm, rất tẩn khánh. Thiên phạt đã kết thúc, bây giờ sắp xếp xong tất cả về sau, liền phải đi về. Lão đại nói, hôm nay thiên phạt chính là cảnh cáo, dù sao các ngươi Thanh Vân Tông vừa mới trở thành chúng ta Xâm La Ma Điện phụ thuộc tông môn. Rất nhiều quy củ còn chưa phải rõ ràng, lão phu hy vọng này thiểu thiểu thiên phạt có thể cho các ngươi hai cái chó mẹ biết đúng hạn trước giao cống phẩm sự tất yếu. Đặc biệt ngươi, Tiêu Mộ Tuyết. Lão đại tràn đầy thâm ý nhìn nàng. Giống như là biết được tối hôm qua nàng kia không muốn người khác biết xấu hổ việc. Tiêu Mộ Tuyết tâm lý đại hoảng, không dám nghĩ nhiều, dập đầu bái nói, mẫu. Chó mẹ biết. Lão đại rồi nói tiếp, nếu có chút tái phạm. Chúng ta trực tiếp đem con gái ngươi mang về ma điện làm cộng công si nô. Thỉnh luyện hư cấp trưởng lão, đem toàn bộ Thanh Vân Tông tại bề mặt phía trên lau đi, lão phu sẽ đem ngươi cởi sạch, mang lên đi chết, du lịch vạn xuyên thiên sơn, làm anh hùng thiên hạ nhìn nhìn ngươi kia dâm mông thượng lạc ấn. Chó mẹ ngươi rõ ràng sao? Rõ ràng. Rõ ràng. Tiêu Mộ Tuyết trực giác sau lưng lành lạnh, dọa được suốt mồ hôi lạnh cả người. Thanh Vân Tông tháng này vốn muốn trước giao 100 khỏa trung phẩm tụ linh đan, hiện đổi thành 500 khỏa cực phẩm tụ linh đan. Ba ngày nội trước phía trên. Mặt khác lại thêm tam người tướng mạo đẹp tốt nữ đệ tử, ta ba ngày sau, liều mạng mang về ma điện. Tiêu Mộ Tuyết dọa nhảy dựng, tiền bối ngươi nói cái gì? Này rõ ràng mới vừa 100 khỏa tụ linh đan. Như thế nào một chút thiên bỏ thêm gấp 5 lần? Hơn nữa còn nếu cực phẩm. Chúng ta Thanh Vân Tông như thế nào lấy được đi ra? Còn có nữ đệ tử là xảy ra chuyện gì? Ta cũng không thể đem các đệ tử đưa dê vào miệng cọp. Xin thứ cho Mộ Tuyết bất lực, tiền bối ngươi muốn thông cảm chúng ta a. Lão đại lạnh lùng nhìn nàng, lạnh lùng nói, hiện đổi thành 1000 khỏa cực phẩm tụ linh đan, ngũ người nữ đệ tử, 3 ngày sau ta đến lấy. Không nếu như mà có. Ngươi biết hậu quả. Tiêu Mộ Tuyết thân thể yêu kiều kịch chấn, tất nhiên là không dám mở miệng lại cầu, chỉ sợ lão đại liên tục không ngừng đem yêu cầu cộng vào, liền vội vàng gõ hạ nói, mẫu. Chó mẹ đã biết. Lão đại nhìn nàng, tà tà cười nói. Các ngươi khỏe tự vì biết. Dứt lời liền cùng lão nhị lão tam cùng một chỗ bay đi. Chó mẹ cung tiễn tam vị tiền bối, 3 vị trễ đi. Tiêu Mộ Tuyết chính là một y lâm quỳ đồng thanh nói. Hai nữ một mình tại đại điện bên trong. Một y lâm hỏi, mẫu thân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Mộ Tuyết suy nghĩ một hồi, đứng lên, cắn răng nói, lập tức triệu tập sở hữu đắc lực đệ tử, tông môn luyện đan phòng cực phẩm tụ linh đan cùng sở hữu 600 khỏa. Trước tiên đem còn lại 200 khỏa hạ phẩm cùng 3.000 khỏa trung phẩm tụ linh đan tan đan lại luyện, nên có thể bổ sung 200 khỏa cực phẩm tụ linh đan, còn lại 200 khỏa muốn một lần nữa luyện ra đến. Phòng luyện đan 10 tên đệ tử. 3 ngày nay thiết yếu không ngủ không ngừng đem việc này làm tốt. Cần phải tài liệu luyện đan tìm người đến trấn thượng mua, tông môn còn có 2 vạn lượng hoàng kim, ta vừa mới tính qua, này vừa mới cũng đủ mua tề sở hữu dược liệu. May mắn tụ linh đan không nên cái gì đặc biệt dược liệu, có tiền có thể mua được. Một y lâm khóc nói, nhưng như vậy chúng ta tông môn nên cái gì cũng không còn. Hơn nữa trừ bỏ dược liệu bên ngoài, luyện tụ linh đan còn cần đại lượng linh khí. 3 ngày thời gian kia luyện được 200 khỏa. Tiêu Mộ Tuyết nói, vậy cầm lấy một chút pháp bảo đạo cụ tan rồi, đem linh khí đưa ra đến. Việc này các đệ tử cũng muốn động viên, 3 ngày thời gian, chúng ta thiết yếu vì ma điện đưa lên 1.000 khỏa cực phẩm tụ linh đan. Một y lâm kêu khóc nói, mẫu thân nha. Như vậy chúng ta còn lại cái gì? Tiêu Mộ Tuyết hiện tại cả đầu chính là thiên phạt đáng sợ tình cảnh. Nàng sợ, nàng rất sợ, nàng đã sợ liều lĩnh, hiện tại duy nhất phải làm, chính là thỏa mãn Sâm La Ma Điện yêu cầu. Mẫu thân còn tại muốn như thế nào giao ra ngũ người nữ đệ tử, thậm chí có thể qua loa cho xong, muốn giao liền muốn giao ra xuất chúng nhất thiên tư tuyệt sắc, Lâm Nhi ngươi cho ta đem sở hữu nữ đệ tử kêu đến, làm mẫu thân tự mình chọn lựa. Mẫu thân cũng không nghĩ như vậy, nhưng vì tông môn cùng ngươi, mẫu thân không có cách nào khác. 3 ngày nay thời gian, Tiêu Mộ Tuyết mà đối kháng bên ngoài tông yêu thú làm lý do, làm chúng đệ tử lao chuyển động. Luyện đan, mua thuốc, tan pháp khí đi tan pháp khí, toàn bộ Thanh Vân Tông từ trên xuống dưới bận tối mày tối mặt. Tiêu Mộ Tuyết đem nói nhấn mạnh, đám người đành phải liều mạng đem này 1.000 trái tụ linh đan tập hợp toàn bộ. Càng làm bọn hắn kỳ quái chính là tông chủ phu nhân đột nhiên đem 5 vị danh không dùng truyền nữ đệ tử thu làm đệ tử thân truyền. Càng mệnh lệnh các nàng lập tức bế quan. Muốn nói gì tư chất tốt này 5 vị cũng coi như không lên, trong này Trương Trung Ngực tại tân nhất đại đệ tử trung xem như xuất chúng, nhưng cùng tông chủ phu nhân thân nữ nhi một y lâm so với đến cũng là khác nhau một trời một vực. Duy nhất đặc điểm chính là này 5 vị dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, trừ bỏ một y lâm bên ngoài, các nàng xem như toàn tông môn xinh đẹp nhất được rồi. 3 ngày sau, tất cả mọi người mệt gần chết, phòng luyện đang trở nên trống trơn như tâm. Binh khí phòng thiếu hơn 10 món pháp khí. Tiêu Mộ Tuyết một người tại điện nội chờ, trước người của nàng trưng bày 10 rương gỗ. Không đến một hồi ma điện tam lão đến đây, 3 người còn chưa nhập điện, xa xa lão đại tiếng cười đã truyền đến. Không biết Tuyết Mộ mẫu cẩu chuẩn bị xong cống phẩm không vậy? 3 người thấy được Tiêu Mộ Tuyết, nhất thời 2 mắt tỏa sáng. Nàng hôm nay làm dốc lòng trang điểm, mặc lên quần áo màu thủy lam váy dài tuyết phưởng quần lụa mỏng. Phụ nhân ăn mặc đoan trang vô cùng. Lại hết sức đem trước ngực áo mở ra, một đôi tiên lê vú lớn treo lủng lẳng ném đi ra, giống như đang ám chỉ 3 người có thể tùy ý thưởng thức. Tinh xảo gò má, trắng nõn làn da, hiện ra hết danh chấn thiên hạ Tiêu Mộ Tuyết là bực nào xinh đẹp động lòng người. Chó mẹ gặp qua tam lão. Tiêu Mộ Tuyết cung kính quỳ xuống lễ bái. Lão đại sắc tâm đại động, lập tức đem ăn mặc như thế phóng túng phụ nhân ôm vào ngực bên trong, một tay hướng nàng vú lớn cầm tới, thật tốt thưởng thức vừa lật. Ha ha, thật là một vú lớn nữ nô, xúc cảm 10 phần. A tiền bối đừng. Ngươi như thế nào thứ nhất là? Đừng như vậy trêu đùa nhân gia núm vú. Đừng như vậy đại lực. bị lão đại một đôi lão thủ như thế chen lấn. Tiêu Mộ Tuyết thẹn thùng, vạn phần, nhưng trong bóng tối ưỡn ngực đưa nhũ, đối với hắn Dâm Làm không thật như thế nào kháng cự. Lão nhị trước làm chính sự, đem rương gỗ mở ra dấu chấm, mỗi rương vừa vặn 100 khỏa cực phẩm tụ linh đan. Lão đại rất vừa lòng. Hỏi, người đâu? Hai tay vẫn ở chỗ của nàng cặp vú thượng vỗ về chơi đùa, một chút cũng không nhàn rỗi. Tiêu Mộ Tuyết đợi nói, các nàng tại sao điện, thỉnh tiền bối trước thả ra chó mẹ. Làm chó mẹ dẫn đường. Tốt. Tốt. Tốt. Lão đại cũng không cấp bách tại nhất thời. Hôm nay này Tuyết Mộ tiên tử đã nhất định là bọn hắn đồ chơi, kia khỏa sợ rồi hả? Bốn người đi vào sau điện, lúc này ngũ nữ toàn bộ đều té xỉu nằm tại trên giường, còn chưa biết tai vạ đến nơi. Tam lão vừa thấy ngũ nữ. Nhất thời hỷ thượng mi sao, ngũ nữ nào chỉ là tướng mạo đẹp tốt, các nàng căn bản chính là dung nhan tuyệt sắc, là cực phẩm mỹ nữ trẻ tuổi. Lão đại hài lòng nói, tốt, tốt, tốt. Chó mẹ ngươi lần này làm được dụng tâm, lão phu tốt vừa lòng. Được đến lão đại nhận thức có thể, Tiêu Mộ Tuyết tâm lý hơi vì buông lỏng, nàng bình tĩnh nói, chó mẹ tạ tiền bối tán thưởng. Lần này lão phu cũng không làm khó dễ ngươi, tháng sau bắt đầu, ngươi nộp lên trên số lượng như thường, 100 khỏa trung phẩm tụ linh đan. Nhớ rõ đúng hạn chức thường. Dùng ngang nhau thần binh pháp khí thay thế cũng có thể. Chó mẹ biết. Tiêu Mộ Tuyết thở vào một hơi. Nhưng 100 khỏa trung phẩm tụ linh đan cũng tuyệt không là số ít, hướng đến khi phòng luyện đan một tháng cũng luyện không ra 20 khỏa. Như một chút chỉ có thể liên tục không ngừng đào không tông môn, đem mặt khác vật tư bổ sung. Lão đại ha ha cười nói, việc này đã xong, nhưng chúng ta đường xa mà đến, cũng không thể cứ như vậy trở về đi. Chó mẹ ngươi hôm nay dốc lòng trang điểm. Nói vậy từ lâu dự đoán được chúng ta hôm nay tất yếu thật to dâm ngoạn ngươi vừa lật, tận hứng mới trở về. Tiêu Mộ Tuyết bình tĩnh nói, tam vị tiền bối yên tâm, chó mẹ hôm nay sớm có chuẩn bị, định tất tận tâm hầu hạ ba vị. Làm ba vị thật tốt ngoạn cái thống khoái, ba vị nghĩ. Ba vị nghĩ chơi như thế nào, liền chơi như thế nào, chỉ cầu ba vị hơi vì đáng thương Mộ Tuyết, đừng nữa làm con chó kia là tốt rồi. Lão nhị cười nói, chúng ta ma điện chơi nữ nhân. Không khỏi ngươi như vậy rất nhiều yêu cầu. Bất quá tiên tử ngươi yên tâm, hôm nay không phải là thiên phạt, Hào Cẩu không có khả năng đến, cũng chỉ ba chúng ta người. Tiêu Mộ Tuyết nghe được Hào Cẩu không có khả năng đến, yên tâm nhức đầu thạch. Nhưng đáy lòng chỗ sâu lại có một chút không hiểu được thất lạc. Lão Tam đã cấp bách không kịp đem chính mình quần áo cởi hết, đến đây đi. Cuối cùng có thể chơi ngươi rồi. Ở nơi này, tại ngươi ngủ người đệ tử trước mặt. Lão tử thật tốt chơi ngươi cái thống khoái. Lão nhị cười nói, lão tam ngươi chính là ít đọc sách, nói chuyện như vậy thô tục. Ba người hướng Tiêu Mộ Tuyết bao vây lung, Tiêu Mộ Tuyết không còn do dự, tự mình đem y cư rút bớt. Bày ra tốt đẹp tư thái, mỹ phụ một thân tuyết phu trơn mềm, eo nhỏ uyển chuyển, dáng người cao gầy thon dài, để cho nhân rất cảm động chính là một đôi to lớn không gì so sánh được. Như tiên lê vậy vú lớn. Mỹ phụ đã có chuẩn bị. Hôm nay đem dùng thân thể mỗi một tấc làn da, tận tâm hầu hạ tam lão. Một hồi dâm dục lại mở lại thủy, sau điện rất nhanh liền truyền ra trận trận dâm thanh. Quá chỉ chốc lát, trên giường ngủ nữ dược lực đã qua, bắt đầu từ từ tỉnh lại. Trước hết mở mắt ra nữ tử tên là Trương Ngọc Ngực, nàng nhập môn 2 năm, năm phương 15, tân nhất đại đệ tử bên trong. Liền sổ nàng có nhất thiên tư. Nàng vừa mở ra mắt đã thấy nàng vừa bái vi sư Tiêu Mộ Tuyết lại bị dâm nhục. Nàng luôn luôn kính trọng hướng tới hiệp nữ lúc này quần áo toàn bộ cởi, một đôi tay ngọc ấn tại mấy phía trên, 10 ngón thon thon nắm chặt mấy một bên, nửa người dưới về phía sau vển cao, phía sau đứng lấy một tên lại xấu vừa già nam nhân. Mãnh liệt xung kích nàng. Sư phụ. Ngươi như thế nào? Trương Ngọc Ngực sợ tới mức thiếu chút nữa nói không ra lời. Ngũ nữ riêng phần mình dần dần tỉnh lại, nhìn đến trước mắt cảnh tượng cùng khiếp sợ không hiểu. Tiêu Mộ Tuyết võ công cao cường. Càng là tư thế oai hùng lẫm lẫm nữ trung hào hiệp, tông môn cao thấp sở hữu nữ đệ tử cùng coi nàng là khuôn giai, mấy ngày trước chưa từng đồ nàng nhìn trúng các nàng ngũ người là hỉ theo bên trong đến, thầm nghĩ sau này các nàng đem học được sư phụ một thân võ công, ngày sau có thể trở thành một đại nữ hiệp. Sao Liêu lạnh lùng, phong tư xước càng sư phụ, lại có này không muốn người khác biết một mặt. Lão Tam gặp lão đại làm được hăng say, lại gia nhập chiến đoàn, bản tại Tiêu Mộ Tuyết phía sau thôi làm lão đại. Đổi thành thủ hạ đến, chơi lên Quan Âm tọa liên, mỹ phụ tất nhiên là thuận theo phối hợp, mông tròn ngồi ở lão đại bụng phía trên, trắng thuần tay mềm chụp hắn gáy, cửa ngực đem vú phải hướng đến hắn miệng rộng đưa đi. Lão đại miệng chứa phóng túng nhũ. Hai tay vuốt ve mông tròn, hạ thân liên tục không ngừng cao thấp thẳng tiến. Lão Tam nâng lấy nam căn, từ sau vào hết nàng cúc huyệt, hai cây kinh người nhỏ nam căn tận tình dâm làm nàng nhị huyệt, hai nam một nữ cứ như vậy ở trên mặt đất kịch liệt làm. Tiêu Mộ Tuyết dâm đãng kêu la nói, Nga các ngươi tại sao lại nhấc lên? Chó mẹ muốn cho các ngươi làm hỏng. Ngũ nữ kia nghĩ đến sư phụ của mình như thế phóng đãng, cùng bị dọa đến ngẩn ở tại chỗ. Các ngươi đã tỉnh. Tại kịch liệt nhị huyệt quất cắm bên trong. Tiêu Nhược Tuyết cường ổn tâm thần, mắt cỡ đỏ mặt, từ từ địa đạo. Vâng. Là sư phụ. Thực xin lỗi các ngươi. A. À. Tại lão đại lão tam mãnh liệt quất cắm bên trong, Tiêu Mộ Tuyết khó khăn nói. Hai người hơi vì chậm xuống đến. Cũng muốn nghe một chút nàng này làm sư phụ có cái gì cùng với năm đồ nhi nói. Bây giờ Thanh Vân Tông đã thành Sâm La Ma Điện phụ thuộc nơi. Ba vị này tiền bối chính là theo Ma Điện đến Ma Điện Tam Lão, hôm nay mang bọn ngươi ngũ nhân trở về Ma Điện. Từ nay về sau, các ngươi liền lấy ta Tiêu Mộ Tuyết đệ tử thân truyền thân phận, ở lâu Ma Điện, đại sư phụ thật tốt chiêu đãi Ma Điện các vị tôn giả. Sư phụ biết đây là hại các ngươi, nhưng không có cách nào khác. Các ngươi muốn oán trách liền oán trách sư phụ a. Nhưng tại bên cạnh đó cũng muốn giữ mình trong sạch, tu chân năm tháng dài dằng dặc, nguy nan thời gian cuối cùng cũng sẽ quá, các ngươi luôn có thoát khốn ngày. Mấy ngày nay sư phụ một mực không thời gian giáo các ngươi cái gì. Hôm nay liền truyền cho các ngươi Tuyết Mộ kiếm pháp. Nàng đem ý niệm truyền vào ngũ nữ trong đầu, Tiêu Mộ Tuyết nói, tâm pháp ta đã khắc ghi tại các ngươi đạo tâm, hiện tại truyền cho các ngươi kiếm chiêu, tốt nhìn kỹ, đến Ma Điện cũng đừng quên luyện tập. Một đôi mắt đẹp nhìn phía lão nhị. Âm thanh mang theo khác thường địa đạo, thỉnh nhị gia mượn nam căn dùng một chút. Lão nhị không rõ sở ý, cũng có tâm muốn nhìn nàng đang đùa hoa dạng gì, đại đâm đâm lắc lư bán cuối nam căn, đi đến phía trước nàng mặt. Ngũ nữ cũng không có kinh nhân sự. Thấy vậy xấu xí đáng sợ nam căn, cũng là lớn nhíu mày. Không ngờ Tiêu Mộ Tuyết giống như thấy được thiên hạ bảo vật vậy, cười đem cự căn dán tại mặt phía trên. Lão nhị hạ thân cực chi thô to, so nàng khuôn mặt còn muốn trưởng. Nàng trước đem cự trứng chứa tại trong miệng tế suýt, biến thành lão nhị hô to kêu thích. Rất nhanh lão nhị hạ thân đã hoàn toàn căng cứng, Tiêu Mộ Tuyết đối với cái này đáng sợ cự vật, cung kính nói, chó mẹ muốn mượn nhị gia này thân gậy đến thi triển Tuyết Mộ kiếm pháp. Thỉnh nhị gia thật tốt thưởng thức. Dứt lời từng chiêu từng thức làm cho đem ra, này ngoạn pháp nàng và Nhiếp Tâm sớm ngoạn quen thuộc. Mặc dù hạ hai người còn tại đối với nàng nhị huyệt co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, nàng như trước có thể đem kiếm pháp này khiến cho nước chảy mây trôi. Lưỡi thơm tại thân gậy phía trên liếm suýt chỉ điểm, cứ như vậy một bên bị hiếp dâm, một bên thụ đồ, có thể nói hoàn toàn mới. Ngũ nữ tâm linh nhận được trước nay chưa từng có xung kích, các nàng tuyệt không thể tưởng được, Thanh Vân Tông khuôn mặt thật đúng là như thế. Lão nhị hưởng thụ này cao siêu khẩu kỹ, tất nhiên là kinh ngạc thán phục vạn phần. Tại địch nàng tiểu huyệt cùng cúc môn lão đại lão tam cùng là xem thế là đủ rồi. Dù là bọn hắn dâm nữ vô số, cũng chưa từng thấy qua như thế kỹ thuật dùng lưỡi. Càng ủng luận lấy này truyền thụ kiếm pháp. Lão nhị vui vẻ nói, tốt, tốt, tốt. Các ngươi ngũ nữ học được này kỹ thuật dùng lưỡi, chúng ta Ma Điện chúng đệ tử nhưng có được vui vẻ. Lão đại khen, Tiêu Mộ Tuyết a Tiêu Mộ Tuyết. Không thể tưởng được ngươi như vậy cảm kích thức thời. Lão phu chính là gọi ngươi giao ra năm tên nữ đệ tử, ngươi chẳng những giao ra này năm vị tuyệt sắc, càng trực tiếp thu các nàng làm đồ đệ. Ngươi tập lãnh diễm, cao ngạo, dâm tiện, nô tính như một thân. Chúng ta Sâm La Ma Điện liền chính là yêu thích đem loại người như ngươi nữ nhân gian dâm đến sạch sành sanh tứ chí. Nhiếp Tâm tiểu tử này lần này vì Ma Điện thu các ngươi Thanh Vân Tông, thực là chúng ta năm gần đây đến một cái rất lớn thu hoạch. hắn tất thụ điện chủ trọng thưởng. Lão nhị nói, đúng vậy, Nhiếp Tâm thật là thế hệ tuổi trẻ tỏ một chút người. Nếu như hắn lần này có thể đạt được Dâm Còn La truyền thừa, ngày khác thành tựu bất khả hạn lượng. Ba người ha ha trêu đùa. Lại là một hồi dâm tục không chịu nổi dâm nhục, nay hồi Tiêu Mộ Tuyết không nửa khóc, không có chút nào chống cự. Nàng biết nhiều hơn nữa chống cự chỉ biết đổi lấy lại càng không kham kết quả. Nàng đã nhận mệnh làm này ma điện nữ nô. Nàng chủ động hầu hạ ba người, phàm là ba người có điều cầu người, nàng nhất nhất nghe theo, không một cự tuyệt. Ba người vui sướng chơi ước chừng 4 canh giờ, đem mỹ phụ chơi một lần, tại nàng tiểu huyệt cùng cúc huyệt nội bắn sổ hồi dương tinh. Lúc này Tuyết Mộ tiên tử nhuyễn nằm trên mặt đất, đầy người tinh trùng, còn vậy có nửa phần phong tư yểu điệu. Cuối cùng, Tiêu Mộ Tuyết bị Sâm La ma điện dạy dỗ được gián thiếp phục phục, biết rõ thiên phạt đáng sợ. Từ nay về sau, Thanh Vân Tông không tiếp tục một lần không đúng hạn thượng mời cống phẩm. Vạn Yêu Lâm Tông một chuyện tại ma điện trong bóng tối trợ giúp cũng nhận được viên mãn giải quyết. Về phần Tiêu Mộ Tuyết sở thu năm tên đệ tử, tông môn đám người lại chưa thấy qua, nghe nói các nàng thu được cơ duyên cực lớn, muốn bế quan một đoạn thật dài thời gian. Mà tông chủ Mộc Tĩnh cũng lâu chưa lộ diện. Không lâu, Quách Triết cùng Mộc Y Lâm đại hôn. Tiêu Mộ Tuyết đại Mộc Tĩnh đem tông chủ chi vị truyền cho nữ nhi, tiếp tục đem Thanh Tuyết Tông truyền thừa tiếp. Thanh Vân Tông hàng năm đều tiếp tục quản thu đệ tử, nhưng đám người cũng dần dần phát giác tông môn cấp đệ tử tài nguyên là càng ngày càng ít. Bọn hắn tự không biết toàn bộ Thanh Vân Tông đã dần dần bị đào quang. Không chỉ là binh khí trong phòng, liền tông môn cấm địa nội hơn phân trấn tông thánh vật đều đã tiến cống cấp ma điện. Đám người càng không biết là, Quách Triết tại ma điện bắt buộc phía dưới. Tự tay tại hắn và Mộc Y Lâm cùng Mộc Tĩnh cùng Tiêu Mộ Tuyết phòng ngủ bên trong, tự tay xây dựng thông hướng đến ma điện cổng truyền tống, bọn hắn phòng ngủ trong đêm thỉnh thoảng truyền đến một chút nam tử xa lạ cười đùa tiếng cùng nữ tử vui mừng ngâm. PS, thật cao hứng Thanh Vân đạo cướp cuối cùng hoàng mỹ kết thúc. Đối với viết sách văn, cái nhìn của ta phải không thái giám liền đã doanh. Này đương nhiên không phải là kết thúc, Dâm La Thao Tiên Lục chuyện xưa mới vừa bắt đầu, Thanh Vân Tông chuyện xưa cũng không xong. Chúng gặp được còn có khả năng ở phía sau tiếp theo có điều bàn giao. Kế tiếp là chuẩn bị Tuyết Ngụy Quốc Thiên, bất quá ta lúc này đã không có lúc ấy kia viết trùng động, toàn bộ Tuyết Ngụy Quốc cơ cấu to lớn, đại cương cũng không là rất rõ ràng. Nhưng ta tin tưởng ta là viết xuống. Tính là ta không còn viết xuống, này hoàn chỉnh Thanh Vân đạo cướp cũng là đối với các độc giả có viên mãn thông báo. Hy vọng các ngươi yêu thích Dâm La Thao Tiên Lục, đây là ta lần thứ nhất viết chuyện xưa. Ta tại nội bên trong viết ác, hy vọng các ngươi có thể cảm nhận đến. Nói cho ta cái nhìn của các ngươi a, đối với đến tiếp sau tình tiết có đề nghị gì cũng là thực hoan nghênh.